Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 729, ngăn không được boss. Phốp, thương tổn 1576. Phạm Hoa vừa bị đánh bay rơi xuống đất, đỉnh đầu thanh máu lập tức trống rỗng, nhưng hắn cũng không có bị trực tiếp miểu sát, bởi vì đối phương thương tổn tuy nhiên kinh người, nhưng hắn may mắn còn thừa lại 14 điểm điểm sinh mệnh. Cũng là lấy chỉ là 14 điểm điểm sinh mệnh, vừa vặn bảo vệ hắn một cái mạng nhỏ. Boss một lần công kích, cũng đã đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Gia hỏa này cũng quá hung mãnh. Thì liền quan sát màn hình thần các cao thủ nhóm, cũng không nhịn được cùng nhau há to mồm. Bọn họ mặc dù biết vòng thứ tư cửa khẩu sẽ là một cái cấp 50 thượng phẩm linh thú boss, nhưng vẫn là cũng chưa từng thấy tận mắt boss uy lực. Vừa tốt còn lại 14 điểm điểm sinh mệnh, Phạm Hoa không dám thì lưu, bò dậy quay đầu liền chạy, mà lại hắn chả man có kinh nghiệm, chạy trốn thời điểm không dám thẳng tắp chạy trốn, mà chính là hình chữ chi nhanh chóng đào vong. Dù sao hắn cũng là nghề nghiệp lão thủ người chơi, vừa thấy mặt liền đã phán đoán ra người khổng lồ này boss thân thể to lớn, tốc độ di chuyển cũng không nhanh, chính mình đào mệnh tốc độ dư xài, nhưng là quyết không thể lại bị đối phương công kích trúng đích một lần, bằng không thì triệt để chơi xong. Một bên chạy một bên đập lấy bình máu, nhìn lấy đỉnh đầu thanh máu cấp tốc tăng trở lại, Phạm Hoa lúc này mới có thời gian quan sát sau lưng tình huống. Ầm ầm tiếng bước chân thì tại sau lưng mấy mét ra không ngừng vang lên. Cao đại boss theo đuổi không bỏ, bởi vì hắn sử dụng hình chữ chi chạy trốn phương thức. Hai người khoảng cách cũng không có kéo ra bao xa. Minh ca, ta tìm tới boss, các ngươi cẩn thận a. Gia hỏa này cũng không dễ chọc. Phạm Hoa lúc này thời điểm mới đem boss thuộc tính ảnh chụp màn hình, trực tiếp gửi đi đến trên kênh party. Ta đi, như thế nào là dạng này boss? Các mỹ nữ xem xét phía dưới, đã cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Xong đời, gia hỏa này phải đánh thế nào? Thiên nhai phiêu phiêu cùng biển dẫn bọn hắn, càng là trừng to mắt, từng cái không dám tin nhìn về phía Lý Minh. Hoang cổ cự nhân thượng phẩm linh thú, đẳng cấp 50 điểm sinh mệnh, 3536650, boss thuộc tính giá trị cũng không có toàn bộ hiện ra, nhưng nó thực lực cùng đẳng cấp tăng thêm hoảng sợ mạng sống con người điều con số, đã triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người. Ta số học không tốt, nó điểm sinh mệnh đến cùng là bao nhiêu? Nhân thiện bị chư khi trừng tròng mắt hỏi, 3,5 triệu nhiều máu lượng, cái này chúng ta phiền phức. Kinh Lan đôi mi thanh tú nhíu chặt nói ra, ta thiên, bằng vào chúng ta lực công kích, chỉ sợ mỗi người đều không thể cho nó tạo thành vượt qua 50 điểm thương tổn con số. Nó nhiều như vậy thanh máu chúng ta đánh như thế nào? Avril Lavigne duyên dáng gọi to nói, trước đừng có gấp. Các loại hoa tử đem boss dẫn tới lại nói, phiêu phiêu chú ý, một hồi boss tới về sau, người ẩn thân tiến về phát hiện boss địa phương, nhìn xem có cái gì khác biệt địa phương. Lý Minh suy tư nói ra, hắn hiện tại đối với mình phán đoán đã càng ngày càng có lòng tin. Trước đây không lâu hắn còn nghĩ tới qua, hệ thống tuyệt đối sẽ không làm ra một cái không cách nào phá giải nhiệm vụ giao cho các người chơi. Nhưng mà này còn là cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ, quy định các người chơi tại cấp 50 trước đó hoàn thành. Cho nên hắn trong lòng chắc chắn, dù cho đụng phải lại khó nhiệm vụ, hoặc là cường hãn nữa boss, trong này một nhất định có nó thiết lập, không nên bị nhìn đến biểu tượng hù dọa đến. Đã đụng phải một cái người chơi nhóm căn bản là không có cách đối phó boss, vậy thì phải cẩn thận xem xét hệ thống còn có hay không mặt khác thiết lập. Phạm Hoa truyền đến boss thuộc tính ảnh chụp màn hình đằng sau, còn bổ sung lấy một chương boss toàn thân ảnh chụp màn hình. càng là nhìn tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Đồ trên mặt, một cái vóc người khôi ngô cao lớn, toàn thân phủ đầy cứng rắn màu đen nham thạch, một đôi máu mắt to màu đỏ, cầm trong tay một thanh toàn thân đều giống như kim cương tạo thành to dài thạch trùy. Lóng lánh sáng chói chói mắt hào quang, nó hai chân dường như hai căn cự đại thạch trụ, thân thể dị thường dày đặc, hai tay càng là vừa to vừa dài. Dạng này boss xem xét liền biết là công và thủ gồm nhiều mặt, cực khó có thể đối phó ra hỏa. Minh bạch, thiên nhai phiêu phiêu đạt được Lý Minh chỉ lệnh, liền lập tức trả lời nói, mọi người theo Lý Minh sau lưng, nhanh chóng hướng về phía trước đi vào trong hạp cốc đoạn. Xa xa nhìn đến Phạm Hoa hoảng hốt chạy trốn bóng người đằng sau, theo sát lấy một cái to lớn hắc ảnh, chuẩn bị bố trận, viễn trình nghề nghiệp cẩn thận bảo vệ mình. Hải đái chuẩn bị dẫn quái. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, các người chơi cùng kêu lên đáp trả. Tất cả mọi người phân tán tại hạp cốc hai bên. Trung gian chỉ để lại hải đái một người chuẩn bị nghênh đón boss đến. Thiên nhai phiêu phiêu thì dán chặt lấy một bên hạp cốc vách núi, tùy theo chuẩn bị ẩn thân rời đi. Ầm ầm. Nặng nề tiếng bước chân liên tục vang lên, boss một bên truy một bên phát động công kích, hai tay huy động kim cương trọng chùy hung hăng đập trúng mặt đất. Một ngã rẽ khúc vết rách dọc theo trọng chùy đập ra hố nhỏ hướng về phía trước lan tràn. May ra Phạm Hoa sớm có phòng bị, mỗi lần đều cẩn thận né qua, mọi người chú ý hắn trọng chùy mãnh kích. Tạo thành vết rách không chỉ có thể mang đến thương tổn, sẽ còn để cho chúng ta chậm lại tốc độ di chuyển. Phạm Hoa một bên chạy một bên lớn tiếng giao phó. Minh bạch, người vất vả. Lý Minh gật gật đầu, ra hiệu hải đái đi lên thay đổi. Hoa ca, nó thương tổn thế nào? Hải đái bước nhanh đến phía trước, thấp thỏm trong lòng hỏi. Một lần công kích có thể đánh dụng ta 99% thanh máu. Bất quá ngươi không sao cả, cần phải có thể khiêng 3 lần. Phạm Hoa thành thật nói. Cái gì? Ta chỉ có thể khiêng 3 lần? Hải đái há to mồm. Đây đã là thật lâu không có xuất hiện qua sự tình. Lấy hắn phòng ngự thuộc tính, lại thêm trước mắt cao đến 340 không điểm lượng máu. Hắn tại đại bộ phận MT các người chơi trung gian đã có thể tính được đỉnh cấp phối trí, không nghĩ tới thế mà chỉ có thể khiêng 3 lần. Có thể khiêng 3 lần cũng không tệ, tối thiểu chúng ta còn có thể kiên trì một chút thời gian. Lý Minh ngược lại thở dài ra một hơi, hiện tại đội ngũ duy nhất hy vọng ngay tại hải đái trên thân, muốn là liền hắn đều gánh không được 2 lần. Vậy nhiệm vụ này coi như thật không có cách nào tiến hành tiếp. Chỉ cần hải đái có thể khiêng 3 lần, hắn liền có thể mau chóng tăng máu, cũng có thể trì hoãn đến tìm ra hệ thống thiết lập một khắc này. Minh bạch, hải đái gật gật đầu, nhanh chân xông về phía trước cùng tay, đã hai tay cầm thuẫn bài giơ lên cao cao, chuẩn bị nghênh đón boss khiêu chiến. Bạch. Hải đái cùng Phạm Hoa hai người gặp thoáng qua, trước mắt lập tức xuất hiện một cái sơn hắc cự nhân, to lớn bóng mờ bao phủ mà đến. Đại gia hỏa, đến đây đi. Hải đái giống to một tiếng, tấm chắn trong tay đột nhiên vung lên, trào phúng kỹ năng phát động, một đạo bạch quang xông về phía trước. Ngao, to tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, cự nhân bị bạch quang quét qua. Trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một cái trào phúng biểu tượng. Nguyên bản nhìn chằm chằm Phạm Hoa một đôi huyết hồng mắt to, lập tức hoán đổi mục tiêu chuyển rời đến hải đái trên thân. Oanh, nó hung hăng vung lên kim cương trọng chùy, hướng phía dưới trùng điệp một bổ. Tựa hồ muốn đem tên trước mắt này giống như là đinh cây đinh đồng dạng trực tiếp nện vào trong lòng. Đất, keng một tiếng. Đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên hoàn toàn tất cả mọi người bên tai. Kim cương trọng chùy cùng hải đái thuẫn bài hung hăng đụng vào nhau, vô số tia lửa bay múa đầy trời. Hải đái liền giống bị tia chớp đồng dạng, toàn bộ thân hình không tự chủ được hướng về sau đột nhiên hoạt động, một mực liên tục lui lại 5-6 mét, mới bị chiến thần vô song duỗi ra trọng kiếm ngăn ở trên lưng. Ngăn lại lui lại tình thế, thương tổn trừ 559, hải đái đỉnh đầu thanh máu, thoáng cái liền rơi xuống một đoạn, đậu đen rau muống, tốt đại lực lượng, ta hoàn toàn ngăn không được a. Gia Lạc Bỉ hải đái kinh khủng nhìn về phía trước, chỉ thấy Boss đã nhanh chân đuổi theo, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.